Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, trụ đầy A. Trên bàn cơm, đép một mặt kinh ngạc nhìn Tần Phong. Phảng phất tại Tần Phong biểu hiện như vậy trước mắt món ngon đều mất đi nguyên bản thuộc về vẻ đẹp của bọn nó mùi. Nàng quay đầu nhìn một chút ví như chuyện gì đều không có phát sinh qua Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư, không kềm nổi hỏi, hắn bình thường ăn cơm đều là dạng này sao? Hai người hai mặt nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn là Tô Nhược Tuyết gật đầu một cái. Ân, Tần Phong khoảng thời gian này rất ít tại nhà ăn cơm. Bất quá tại trong ấn tượng của Tô Nhược Tuyết, loại trừ bữa sáng bên ngoài giường như đều là dạng này. Nhìn thấy ba nữ giao lưu, Tần Phong nhịn không được hỏi, thế nào? Không có gì, người cái này ăn cơm phương pháp là ta gặp qua nhất hưởng thụ một vị. Đép nở nụ cười nói, nàng thân ở Anh quốc Nau gia tộc, xa xỉ cái từ này nàng đã thấy nhiều. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào lúc ăn cơm trên trăm danh nữ rong xếp hàng. Hướng, đút một cái ném đũa, lau miệng đổi nữ hầu. Một vòng này xuống, phỏng chừng liền ăn không sai biệt lắm. Không thể không nói, Tần Phong biểu hiện như vậy để nàng càng đổi mới Tần gia tại Hoa Hạ địa vị nhận thức. Ha ha, còn tốt, Tần Phong cười ha hả nói lấy. Lần đầu tiên xuyên Việt tới thời điểm, Tần Phong cũng không quá thích ứng nguyên bản thân thể này chủ nhân sinh hoạt. Vốn là hắn còn muốn chính mình lấy đến lấy. Thế nhưng hù dọa đến các nữ hầu đều trốn ở một bên khóc a. Hỏi thăm một thoáng quản gia nguyên nhân mới biết được. Những nữ hầu này cho là Tần Phong muốn đuổi việc các nàng. Nguyên cớ tất cả đều khóc. Cuối cùng loại này thu nhập tháng 1 vạn. Mỗi ngày liền cho người uy uy cơm liền xong việc. Về phần việc nhà, tuy nói Tần Phong phòng tương đối lớn. Bất quá cái này hơn 100 người đây. Trên thực tế chia ra cho các nàng mỗi người cũng không có bao nhiêu. Tiền lương lại cao, sống lại không nhiều. Hiện tại duy nhất đút cơm công việc đều không còn. Các nàng sao có thể không sợ hãi? Về sau Tần Phong cũng muốn mở ra. Đã xuyên Việt rồi. Vậy liền hưởng thụ một chút thôi. Nguyên cớ liền từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng. Ghế dựa biến thành hiện tại tê liệt. Nhìn thấy Tần Phong một mặt hài lòng dáng dấp. Đép không còn đi quan tâm Tần Phong, mà là đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trước mắt mỹ thực bên trên. Ăn không sai biệt lắm nửa giờ. Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư đã ăn xong đi nói thì thầm đi. Mà Tần Phong cùng đép bên này còn tại một ngụm lại một ngụm ăn lấy. Ăn lấy. Đép cuối cùng nhịn không được. Một tay che miệng, một tay ôm bụng nói. Không được, ta thật không được. Một cái đều không ăn được. Lần này vì để cho đép thể nghiệm một thoáng mỹ thực. Trên bàn lại lên hơn 100 đạo đồ ăn. Quả thực cùng quốc yến đã không sai biệt lắm. Đép cũng cuối cùng được như nguyện nếm đến Hoa Hạ mỹ thực hương vị. Chỉ là hiện tại ăn quá nhiều. Lại ăn xuống dưới. E rằng nàng đến tăng thêm chết. Ăn không vô sẽ không ăn thôi. Tần Phong lúc này cũng dừng lại. Nhìn xem đép cười nói. Sau đó muốn ăn tiếp tục tới ta chỗ này liền tốt. Nghe đến lời này, đép ngẩn người, theo sau cái kia rảo hoạt hai con ngươi hơi hơi xoay một cái. Cười nói, vậy ta cái này thời gian ngắn có thể ở tại ngươi nơi này sao? Ở tại ta chỗ này. Tần Phong nhíu mày, tình huống gì a? Thế nào đép cũng muốn tới chỗ ta? Nữ nhân này không phải là lại bên trên ta đi. Trong lòng Tần Phong có chút bất đắc dĩ đồng thời mặt ngoài khách khách khí khí cười nói. Nếu là đép tiểu thư nguyện ý, ta đương nhiên hoan nghênh. Nhìn trước mắt khẩu thị tâm phi Tần Phong, đép có chút im lặng, bất quá nhưng vẫn là cười nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền ở tại ngươi nơi này a. Cứ như vậy ta cũng có thể mỗi ngày hưởng dụng đến Hoa Hạ mỹ thực. Thấy thế, Tần Phong loại trừ cười khổ liền là cười khổ. Được thôi, vậy ta buổi tối ở chỗ nào? Nơi này còn có ngủ địa phương sao? Đép cặp mắt trợn tròn, lẳng lặng nhìn Tần Phong. Tần Phong thản nhiên nói, còn có trong một tòa biệt thự mặt không có người. Người nếu là muốn ở, có thể ở tại nơi này. Vậy thì tốt quá. Nhìn xem Đếp cao hứng bừng bừng dáng dấp. Tần Phong bất đắc dĩ. Chính mình biệt thự này đều trụ đầy a. Hàn nãi nãi bọn hắn một tòa. Mục Tư Kỳ các nàng một tòa. Mộng Giao bên kia vì để cho nàng có khả năng trước tiên chiếu cố đến Hàn nãi nãi cũng cho nàng mặt. Khác một tòa. Tổng cộng 5 ngôi biệt thự. Hiện tại cuối cùng một tòa Đếp lại vào ở đi. Không ngờ như thế xuyên qua phía trước thân thể chủ nhân liền đã nghĩ kỹ. Tần Phong nghĩ tới đây ngạc nhiên phát hiện. Biệt thự này vừa vặn đã trụ đầy. Thậm chí hắn có chút hoài nghi có phải hay không thân thể này chủ nhân cũng sớm đã tính toán kỹ. Bất quá nghĩ đến Hàn nãi nãi. Tần Phong ngược lại mau mau đến xem Hàn trà trà gần nhất ở trong trường học thế nào. Vậy chúng ta buổi chiều muốn đi đâu? Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, Đếp âm thanh cũng theo đó truyền đến. Mà Tần Phong thì là thản nhiên nói. Buổi chiều lời nói, người có thể đi theo Nhược Tuyết đi khảo sát một thoáng Đông Hải công ty. Đi theo Nhược Tuyết, người không đi sao? Đếp có chút hiếu kỳ. Cuối cùng chính mình đầu tư đối tượng là Tần Phong. Chính mình muốn khảo sát. Tần Phong không đi. Ta buổi chiều còn có chút sự tình. Nhược Tuyết nguyện vọng liền đại biểu lấy ý của ta nguyện. Người đi theo nàng đi nhìn một chút liền tốt. Tần Phong nói như thế. Đếp người này. Tần Phong vẫn là rất quen thuộc. Không cần thiết mang theo nàng đi. Hơn nữa hắn cũng biết Đếp sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Như là Tần Phong suy nghĩ đồng dạng. Nghe được Tần Phong buổi chiều còn có việc phía sau. Đếp sau khi suy nghĩ một chút liền gật đầu. Vậy được rồi. Nói lấy, Đếp cả người nằm ngửa tại trên ghế. Một bộ vô cùng thống khổ dáng dấp. Hiển nhiên hôm nay ăn quá nhiều đã đem nàng chống đỡ không được. Nhìn xem Đếp một người nằm tại nơi đó xoa bụng. Tần Phong bất đắc dĩ cười cười. Theo sau quay người liền hướng về đi lên lầu. Mà lúc này trên lầu, Bùi Thiên Tư chính giữa một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt Tô Nhược Tuyết. Hiện tại Tô Nhược Tuyết lại có thể còn tại dầu gì hôm nay nói chuyện với Vương Thành chuyện kia bên trên. Nguyên bản trong ấn tượng của nàng, Tô Nhược Tuyết là loại kia tính cách người đơn thuần. Nhưng là bây giờ nhìn tới, cái này nào chỉ là đơn thuần, quả thực liền là ngu xuẩn tốt a. Bất quá bất đắc dĩ quy vô làm sao. Lấy nàng đối Tô Nhược Tuyết hiểu rõ, Tô Nhược Tuyết tuyệt đối không phải một điểm đầu óc đều không có người. Chỉ sợ cũng là bởi vì quá quan tâm Tần Phong, dẫn đến Tô Nhược Tuyết biến thành hiện tại cái dạng này. Quả nhiên, yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh đều là không a. Bùi Thiên Tư vừa nghĩ, một bên an ủi, không có gì lớn, Tần Phong sẽ không để ý chuyện này. Lần nữa nghe được Bùi Thiên Tư nói như vậy, trong lòng Tô Nhược Tuyết an tâm không ít. Đang lúc Tô Nhược Tuyết chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, Tần Phong âm thanh xuất hiện tại cửa ra vào. Ta nói hai người các ngươi vùi ở nơi này làm gì đây? Tần Phong âm thanh. Dạ, Tô Nhược Tuyết nhảy một cái. Quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tần Phong phía sau. Tô Nhược Tuyết theo bản năng hỏi. Ngươi, thế nào đi lên? Tần Phong, thế nào ta không thể lên tới sao? Ý thức đến tự mình nói sai, Tô Nhược Tuyết cấp bách đổi giọng. Không phải. Ta nói ngươi thế nào không bồi lấy Đếp tiểu thư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.